Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1523. Mượn bật lửa đánh một gậy, sau đó đưa cho quả táo ngọt. Tô Bình Nam rất thành thạo trong việc sử dụng chiến thuật này. Hắn nhìn An Mập đang lau mồ hôi, lập tức vỗ vai đối phương, vì tập đoàn Cẩm Tú không động đến bất kỳ công trình nào mà Quan Vương đã phá bỏ và xây dựng ở Thiên Đô trong vòng 2 năm qua. Sắc mặt An Mập lập tức trở nên dễ nhìn hơn rất nhiều. Tô Bình Nam mỉm cười, hai người không nói gì thêm. Các loại giới thiệu vẫn đang diễn ra, rất nhiều người không biết rằng cuộc họp này vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhưng nó thực sự đã kết thúc. Cuộc họp tiếp tục cho đến 4 giờ 15 phút. Sau khi kết thúc, Tô Bình Nam từ chối lời mời uống trà của Quách thị trưởng, nhưng dành thời gian cho cuộc gặp mặt tiếp theo, điều này có thể coi là mang lại cho đối phương rất nhiều hy vọng. Thật ra Quách thị trưởng không biết. Tập đoàn Cẩm Tú nhìn thì khổng lồ nhưng không có đủ tài chính hợp tác với những xí nghiệp mà hắn hy vọng. Chiến trường chủ yếu của Tô Bình Nam là ở Đông Nam Á, điều động một quỹ đầu tư rất lớn là tình thế bắt buộc của Tô Bình Nam đối với Bổng Tử Quốc. Sau khi tan họp, đám tài xế nhìn ông chủ của mình, dựa theo trình tự đón người. Mặc dù người tổ chức đặc biệt chú trọng vấn đề này nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Tô Bình Nam đi trước nhất, ngoài ý muốn bị ngăn lại. Ông chủ, cho ta mượn bật lửa. Một nam nhân mặc bộ đồ sen Angelo mới toanh ngồi xổm trên mặt đất. Khi nhìn thấy Tô Bình Nam, hắn lập tức đứng dậy ngăn trước người Tô Bình Nam, trên miệng còn ngậm điếu thuốc chưa được đốt. Tuy nhiên có một điều kỳ quái là hắn ngậm đầu thuốc trong miệng, đầu lọc hướng ra ngoài. Lý Phong Điền hút thuốc ngược. Tô Bình Nam dừng bước, khoát tay ra hiệu cho đám người Lục Viễn đằng sau không cần căng thẳng. Hắn nheo mắt nhìn nam nhân tóc tai bù xù trước mặt. Lý Phong Điền không lên tiếng, xuề bàn tay ra, ánh mắt lạnh lùng. Tư thế hút thuốc của ngươi rất đặc biệt. Ánh mắt Tô Bình Nam cũng không nhượng bộ, nhìn thẳng vào mắt đối phương, mãi cho đến khi Lý Phong Điền hơi khó chịu cúi đầu xuống mới chậm rãi lên tiếng, "Lẽ nếu muốn hút thuốc, ngươi có thể thử cái này." Nói xong, nam nhân tiện tay ném một điếu xì gà cho Lý Phong Điền rồi sải bước rời đi. Hắn vẫn không quên để lại một câu, "Gậy ta không có bật lửa vì ta không cần tự mình đốt thuốc." Nhìn điếu xì gà trong tay, biểu hiện của Lý Phong Điền có chút kỳ quái. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên hắn không chịu được phải dời mắt khi nhìn người khác. Ánh mắt sắc bén của Tô Bình Nam khiến loại người xem mạng sống như cỏ rác như hắn có chút không chịu được. Mau lái xe đi, người đứng ngay ra đó làm gì? Đây là lần đầu tiên An công tử dùng giọng điệu không khách sáo nói chuyện với cấp dưới của mình. Cảnh tượng vừa rồi đã dọa hai ba con hắn phát khiếp. Hắn biết người kia rất hung tàn và điên cuồng. Nhưng hắn không ngờ mục đích người kia theo đến đây chỉ là chào hỏi tiểu hồng bao. Vừa rồi, tim An Hạ Lạc thiếu chút nữa nhảy ra ngoài. Hiển nhiên bây giờ tâm trạng hắn không được tốt. Lý Phong Điền không nhúc nhích, đứng tại chỗ, mặt không thay đổi nhìn An Hạ Lạc. Ánh mắt coi thường của hắn khiến cho An Hạ Lạc thiếu chút nữa quát lớn. Không hiểu sao hắn cảm thấy sau lưng phát lạnh. An công tử nuốt nước bọt, tự cho mình một bậc thang, thì không phải trên xe có bật lửa sao? Thời tiết này mà còn không đi nhanh. Lúc này, Lý Phong Điền mới chậm rãi di chuyển. Người kia tên Lý Phong Điền, sau khi lên xe, Tô Bình Nam nhìn qua cửa sổ thấy An công tử đang quát Lý Phong Điền. Nam nhân thu thập tư liệu của ba con nhà họ An rất kỹ. Hắn đã biết được thân phận của đối phương từ những tư thế đầu tiên. Vâng. Lục Viễn phụ trách thu thập tài liệu ngồi ở vị trí lái phụ nhìn Lý Phong Điền, vì chính hắn là người đã cắt gân tay của Phạm Mặc Rỗ. Hôm nay hắn dám ngăn trước mặt ngươi, hẳn có ý định khiêu khích. Ngươi có cần ta, ý ánh mắt có thể làm bại lộ rất nhiều điều. Tên gia hỏa đó là dân liều mạng, không giống một cao thủ có thể chờ đợi người khác. Tô Bình Nam khoát tay từ chối đề nghị của Lục Viễn, đi cản đường mượn lửa thôi mà, chẳng cần thiết phải tốn công tốn sức. Huống chi, hạng người điên cuồng không biết trời cao đất rộng này dùng rất tốt trong những thời điểm cần thiết. Nam nhân cười rất bình thản. Bị An Mập không dùng tên gia hỏa này đâu. Ngươi hãy quan sát kỹ người này một chút, Tô Bình Nam coi thường Lý Phong Điền, nhưng Lý Phong Điền lại khắc sâu ấn tượng về Tô Bình Nam. Sau khi trở lại công ty Thịnh Thế, Lý Phong Điền tìm A Mãn trong đội bảo vệ, đi thẳng vào vấn đề. Ngươi có biết Tô Bình Nam không? A Mãn từng được xem là lưu manh số một của Thanh Lương Đường đáp, nghe nói đùa. Ta không phải mấy đứa nhóc mới ra ngoài lăn lộn, đương nhiên ta biết tiểu hồng bào tiếng tăm lừng lẫy rồi. Lý Phong Điền gãi đầu, người này rất giàu à. Còn giàu hơn An Tổng. Cũng giống như những người khác khi giới thiệu Tô Bình Nam, A Mãn chỉ vào tòa nhà cao nhất Thiên Đô, để đó chính là trụ sở chính của tập đoàn Cẩm Tú. Người nói hắn có giàu hay không? Ừm. Lý Phong Điền nhếch miệng, mỉm cười nói với A Mãn, kìa hôm nay ta gặp được Tiểu Hồng Bào. Người này rất trẻ cũng rất hung dữ, là hung dữ tận xương. Ta có thể nhìn ra được, có đôi khi trực giác của những tên gia hỏa càng biến thái lại càng chính xác. Người nói vậy là có ý gì? Ai mà chẳng biết Tiểu Hồng Bào rất hung ác. A Mãn nghe xong, không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Tại sao hắn còn trẻ mà có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Lý Phong Điền móc ra loại thuốc rẻ tiền nhất mà toàn bộ công ty chỉ có mình hắn hút. Hắn thuần thục rút mẫu xốp trong đầu lọc điếu thuốc ra rồi mới châm lửa, gương mặt râu ria của hắn bỗng trở nên mơ màng. Dựa vào hung ác chứ sao? A Mãn tùy ý trả lời, đời thần quỷ đều sợ kẻ ác. Chỉ cần đủ ác, đương nhiên sẽ dễ phát tài. Hắn chỉ là một tên lưu manh nho nhỏ, tất nhiên không có nhiều kiến thức. Hắn quy kết Tô Bình Nam thành công là dựa vào bạo lực. Chương 1524. Tiểu Hồng Bào kia bị điên, vậy ta cũng đủ hung ác mà. Lý Phong Điền nói, người mau giúp ta nghĩ cách phát tài đi, thường thì lưu manh còn trẻ sẽ có một đặc điểm rất rõ rệt, đó chính là không phục ai cả. A Mãn có thể trở thành trưởng bộ phận an ninh của công ty Thịnh Thế, năm đó hắn cũng được xem là một nhân vật có tiếng có tâm, tính tình tất nhiên không dễ chịu. Nếu đổi lại người khác tự biên tự diễn trước mặt hắn, đoán chừng hắn sẽ đấm vào mặt đối phương một cái rồi. Thế nhưng sau khi Lý Phong Điền nói ra những lời này, A Mãn chỉ im lặng. Không nói là vì chẳng có gì để nói. Đối với kẻ giống dân nhập cư như Lý Phong Điền, trong lòng A Mãn quả thật hơi e ngại. Cũng chẳng có gì lý do gì ngoài việc người này đủ hung ác. Không những ác với người khác mà còn ác với chính mình. Thậm chí A Mãn còn hoài nghi Lý Phong Điền không biết đâu. Trời mùa đông lạnh như thế, tên gia hỏa kia vẫn áo bông đen, vết bẩn trên tay áo bóng đến mức có thể làm gương. A Mãn nhìn làn da tái xanh của Lý Phong Điền dưới lớp cổ áo, không khỏi sợ ngây người. Không phải Lý Phong Điền không có tiền. Ký ức sâu nhất của A Mãn là lần xung đột với đám tài xế vận tải đang kéo hàng cho công trường. Lý Phong Điền ngồi xổm hút thuốc ở đó không chút do dự cầm lấy một thanh sắt. Ra tay tàn ác. Trong quá trình xung đột, đầu của Lý Phong Điền bị đánh một cái, máu sền sệt bắn ra khiến cho tóc dính bết lại. A Mãn nhìn thấy rõ ràng, mắt của Lý Phong Điền không thèm nháy một cái. Chỉ dùng cây gậy sắt để đánh đối phương. Một cái lại một cái. Người bị đánh đã sớm nằm im trên mặt đất không động đậy, nhưng Lý Phong Điền vẫn không chịu buông tha. Máu của người kia văng tung tóe khắp nơi. Người nào tham gia đánh nhau đều choáng váng, há miệng thật to. Nếu không phải người của mình liều mạng kéo tên gia hỏa đó ra, đoán chừng óc của tên kia sẽ phọt ra mất. Lý Phong Điền bị kéo ra còn nhếch miệng cười, chẳng thèm lau sạch vết máu trên trán, chỉ tùy ý nhặt một tờ giấy lau tay rồi nhặt điếu thuốc còn đang hút dở dưới đất lên. Coi thường. Coi thường sinh mệnh và sự tàn nhẫn khiến cho hắn một trận chiến thành danh. Không ai trong bộ phận an ninh dám công khai khiêu chiến tên điên giống như dân nhập cư đó. Người đang nghĩ gì vậy? Lý Phong Điền ngậm điếu thuốc hỏi. Vậy ta có bản lĩnh, người hãy giúp ta tìm cách kiếm tiền đi. Người có dám kiếm tiền không? Trong mắt A Mãn đảo một vòng, chợt nhớ đến một chuyện mà bạn hắn nhắc đến, đi tiền hàng 600 ngàn. Nếu ngươi có thể lấy, ngươi sẽ kiếm được 150. Được. Lý Phong Điền không chút do dự đồng ý ngay. Hắn thậm chí không thèm quan tâm tình huống rốt cuộc là như thế nào. Hắn chỉ nghĩ rằng không trả tiền thì đánh chết người đó mà thôi. Khi hai người nói chuyện, cả hai đều không ngờ sự đề cử vô tình của A Mãn lại khiến cho các thế lực ngầm vốn yên tĩnh đã lâu ở Thiên Đô sắp nổi lên sóng gió. Bão cát kéo dài cả một ngày. Mãi cho đến buổi chiều ngày hôm sau, bầu trời tối tăm mù mịt của Thiên Đô mới khôi phục được chút sảng sủa. Tuy nhiên, cát che kín mặt đường khiến cho người nào cũng cảm thấy mũi của mình đầy mùi tanh khi hô hấp. Các công nhân bảo vệ môi trường bắt đầu công việc của mình. Cũng khó trách bọn họ tức giận. Đây là lần thứ ba bọn họ quét dọn đường rồi. Ngược lại tâm trạng của An công tử không tệ. Việc hắn kết hôn với bạn gái Hoàng Sang Sang đã được đưa lên báo. Cả hai nhà đều không thiếu tiền. Hoàng Sang Sang là một cô gái thời thượng, cho nên cái gì nàng cũng muốn thứ tốt nhất. Vì thế, hắn đã lựa chọn một tiệm áo cưới nổi tiếng ở Quảng Thành để chụp hình cưới. Tuy nhiên, khi An công tử bước vào phòng chờ sân bay, hắn không ngờ mình sẽ gặp lại Tô Bình Nam sau mười mấy tiếng. Nhìn Tiểu Hồng Bào nhắm mắt dưỡng thần, biểu hiện của An công tử có chút mất tự nhiên. Khi còn đang trên đường đến đây, An công tử còn đảm bảo với bạn gái là Tô Bình Nam không đáng sợ như vậy để tạo thể diện cho mình. Bây giờ nhìn đối phương nhắm mắt dưỡng thần, hắn không dám tiến lên quấy rầy. Điều này chẳng khác nào tự đánh vào mặt mình. Hoàng Sang Sang không biết Tô Bình Nam, nhưng nàng rất thông minh khi nhìn thấy bạn trai của mình co quắp lại, nàng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Từ khi quen biết với An công tử, Hoàng Sang Sang rất thích tính cách của hắn. Chỉ cần nàng đến bất kỳ chỗ ăn chơi nào với hắn, nàng đều nhận được sự nịnh nọt mà nàng rất ít khi có được, khiến cho lòng hư vinh của nàng được thỏa mãn lớn nhất. Điều này cũng là lý do vì sao nàng chọn An công tử, con gái nhà họ Hoàng không lo gả. Trên đường đến sân bay, nữ hài đã hỏi về Tô Bình Nam. Nữ hài biết vị hôn phu của mình đã từ bỏ dự án lá phổi xanh mà hắn bận rộn cả một khoảng thời gian dài. Không chỉ như vậy, nàng còn nghe ba chồng tương lai nhắc đến việc bọn họ đang giúp tập đoàn Cẩm Tú làm việc. Nữ hài thật sự không hiểu. Nàng sinh ra trong gia đình quan chức. Mặc dù nàng thường xuyên ăn chơi nhưng tuyệt đối không ngốc, ngược lại nàng còn rất có bản lĩnh. Nàng thường hay cố ý hoặc vô tình hỏi bạn trai của mình, không phải nàng muốn biết chân tướng mà là để bạn trai làm quen với việc nàng sẽ nhúng tay vào sự nghiệp của hắn. Quen thuộc sẽ trở thành tự nhiên. Nữ hài nhìn rất nhu nhược này biết rõ sẽ có ngày ba của nàng lui xuống. Chỉ khi nào nàng nắm trong tay việc kinh doanh của nhà họ An, nam nhân mà nàng chọn mới vĩnh viễn tôn trọng nàng. Khi nàng nhắc đến Tô Bình Nam, ánh mắt của An công tử lập tức hiện lên sự kiên kỵ, sau đó biểu hiện của hắn chuyển sang lạnh nhạt. Tiểu Hồng Bào kia bị điên. Chúng ta lui một bước là vì hắn đồng ý không cạnh tranh những công trình khác của chúng ta trong 6 tháng cuối năm. Đây là câu trả lời của An công tử. Chương 1525. Sư sẹo nam nhân thích sĩ diện. Hoàng Sang Sang rất biết cách giải quyết. Nàng nhìn ra được nam nhân của mình đang căng thẳng, vội khóa cánh tay hắn, để bên kia rất yên tĩnh, chúng ta sang bên đó nghỉ ngơi đi. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng Hoàng Sang Sang vẫn cảm thấy hiếu kỳ. Người trẻ tuổi kia là ai? Được. An công tử giả bộ như không thấy Tô Bình Nam đang ngồi đó. Điều khiến cho hắn cảm thấy vui vẻ là hình như Tô Bình Nam đang có rất nhiều tâm sự. Đối phương cứ nhắm mắt cau mày, không chú ý đến hắn. Thời gian trôi qua từng phút một, Tô Bình Nam vẫn không mở mắt ra, nhưng ngón tay vẫn vô thức gõ xuống. Lúc này, đi máy bay là một chuyện rất xa xỉ, huống chi còn là khoang hạng nhất. Cho nên, trong phòng nghỉ chỉ có mấy người. Bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. An công tử ở bên cạnh quan sát Tô Bình Nam mới hiểu được ba của mình nói chính xác cỡ nào, lại càng cảm thấy Tiểu Hồng Bào quả thật rất khó lường. Kỷ luật nghiêm minh. Trong đầu hắn bất giác nảy ra bốn chữ. Tô Bình Nam im lặng. Năm sáu người đằng sau hắn đứng thẳng tắp, trong đó thậm chí còn có Lục Viễn Tiến tâm lừng lẫy. Tất cả mọi người đều không nhúc nhích, chẳng khác nào người gỗ, biểu hiện không có bất kỳ thay đổi gì, giống như toàn bộ thế giới chỉ là tĩnh. Lực khống chế như vậy khiến cho An công tử cũng đang nuôi một đống người cảm thấy thế giới mới thật đáng sợ. An công tử nuốt nước bọt, lẩm bẩm một câu. Người hiểu Tô Bình Nam đều biết, khi nam nhân gõ ngón tay là hắn đang suy nghĩ về một chuyện nào đó. Làm sao Tô Bình Nam không nhìn thấy An công tử chứ, chẳng qua hắn không thèm để ý hai kiếp sống khiến cho nội tâm của hắn già nua hơn bề ngoài nhiều. Mặc dù An công tử trên nhảy dưới tránh rất lợi hại nhưng còn chưa lọt được vào mắt Tô Bình Nam. Quan trọng nhất, toàn bộ tâm trí hắn đều tập trung vào một tin tức mà hắn mới nhận được hôm qua. Đồng minh vững chắc nhất của hắn ở Tinh Điều Quốc, một trong những người tham gia cướp đoạt ngân sách của Quỷ Hồng Mông lần trước, Michael Coleno của gia tộc Coleno đã gửi một tin tức rất quan trọng đến. Ba ngân hàng đầu tư lớn là Cancom, Sequoia và cả HSBC đã ra chỉ thị cho nhân viên của mình tại Bổng Tử Quốc như sau. Từ giây tiếp theo sau khi nhận được thông báo, hãy dừng tất cả các hoạt động đầu tư trong nước, chấm dứt tất cả các hoạt động kinh doanh liên quan đến ngành tài chính của đối phương, sau đó tất cả nhanh chóng rời đi. Bỏ qua các thuật ngữ chuyên môn trong tin tức này, chúng ta hãy nói một cách đơn giản, cuộc khủng hoảng tài chính đang càn quét khắp Đông Nam Á chắc chắn đã lan sang Bổng Tử Quốc. Phố Oan cho rằng quốc gia tuyên bố có dự trữ ngoại hối 180 tỷ USD này đang hết sức bi quan. Bọn hắn phán đoán đối phương hoàn toàn không thể chống chọi với những rủi ro sắp tới. Nói cách khác, bầy sói đói nổi tiếng tàn độc trên thế giới đã không nhìn nổi Bổng Tử Quốc. Đừng tưởng rằng chỉ đơn giản như vậy. So với các quốc gia nhỏ bé trước đây bị vốn lưu động đánh cho thương tích đầy mình, Phổ Hoàng vốn luôn cho rằng mình mạnh mẽ. Chúng ta cũng biết tướng ăn của bọn hắn vừa xấu lại vừa tham, bóc lột đến tận xương tủy mới là diện mạo chân chính của Phổ Hoàng. Tô Bình Nam cực kỳ coi trọng tin tức Michael Coleno gửi đến. Trong trí nhớ của hắn, Bổng Tử Quốc sẽ sụp đổ vào 2 tháng sau, nhưng hắn không biết vì nguyên nhân gì đám sói đói đó lại nhòm ngó sớm đến vậy. Vì thế, nam nhân tạm thời thay đổi nhật trình, ngồi máy bay đến Thịnh Kinh, sau đó bay đến Bổng Tử Quốc. Hắn nhất định phải đến Bổng Tử Quốc. Lần này, tập đoàn Cẩm Tú đã huy động rất nhiều tài chính. Có thể nói, bây giờ đã đến lúc thu hoạch thành quả rồi. Tô Bình Nam rất tự tin, với cơ hội ngàn năm có một này, việc kiểm soát tập đoàn Kim Môn sẽ đạt đến vị trí mà hắn mong muốn. Cho nên, hắn dự định sẽ tự mình chỉ huy chiến dịch này. Đúng vậy, đối với tập đoàn Cẩm Tú mà nói, đây là một trận chiến không có khói súng. Khi loa trong sân bay vang lên lần thứ hai, Tô Bình Nam mới khoan thai đứng dậy rời đi. Từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn không hề chú ý đến An Công Tử. Khiến cho An Công Tử thở phào nhẹ nhõm. Người kia là ai vậy? Hoàng Sang Sang nhìn theo bóng đoàn người Tô Bình Nam đi xa, cẩn thận dùng từ rồi mới hỏi An Công Tử, y hình như ngươi không thích hắn cho lắm. Mưa dầm thấm đất, chỉ cần không phải dạng cá biệt, EQ của đám con cháu quan chức đều rất cao. Cho nên, nữ hài không dùng từ sợ mà chuyển sang dùng từ không thích để thay thế. Tô Bình Nam. An Công Tử cười khổ, để ta chẳng những không thích mà còn sợ. An Công Tử nhìn vị hôn thê của mình. IQ mà hắn kế thừa từ An Mập đã phát huy tác dụng. Hay mà không sợ đại trùng thiên nam đó chứ? An Công Tử tự đưa ra câu trả lời trấn an mình. Hắn chính là Tô Bình Nam. Ánh mắt của Hoàng Sang Sang khó mà che giấu được sự hiếu kỳ, đi thì ra hắn còn trẻ như vậy. Đúng là lợi hại. Khi Tô Bình Nam bước lên máy bay của Tô Văn Văn cũng vừa mới hạ cánh, có thể khiến cho hắn bỏ lại công ty thủy sản Cẩm Tú lớn như vậy. Xa xôi ngàn dặm đến A Thành, hiển nhiên sự việc không nhỏ. Đến rồi, Văn ca. Người đón Tô Văn Văn và Quách Quang Diệu là người Ô Thành, tên Ba Ngọc Long, biệt hiệu Sư Sẹo. Có thể gọi sai tên nhưng không được gọi sai biệt hiệu. Những cuộc chiến đấu lúc trước khiến cho da đầu của Ba Ngọc Long bị tổn thương nghiêm trọng, tóc không thể mọc nổi. Vì thế, Ba Ngọc Long quyết định cạo trọc. Tuy nhiên, trên đầu của hắn có quá nhiều sẹo. Người khác nhìn thế nào cũng không cảm thấy hắn là người lương thiện. Dáng vẻ này rất dễ bị cái nhìn thành kiến về sau, nhưng nó lại rất được hoan nghênh ở A Thành. Cho nên, Sư Sẹo kinh doanh sản phẩm chăm sóc sức khỏe rất tốt ở A Thành. Hắn trở thành ba ca ở đây. Chương 1526. Không thích ứng sẽ bị đào thải lúc này, ba ca trong mắt người khác lại đang trưng ra bộ mặt nịnh nọt. Văn Văn, người đến rồi, hắn không gọi giám đốc Văn. Cũng không gọi đại ca. Sư Sẹo dùng xưng hô khi hai người còn làm bảo kê vận chuyển hàng hóa ở nhà ga, lập tức kéo khoảng cách của hai người về lại trước kia. Lão ba, bây giờ ngươi cũng trở thành dạng chó hình người rồi đấy. Nhìn Ba Ngọc Long mặt vét, đầu trọc, Tô Văn Văn thân thiết ôm đối phương một cái thật chặt. Chào hỏi nhau vài câu xong, thái độ của Tô Văn Văn trở nên nghiêm túc, ngươi đã điều tra rõ ràng thứ mà ta cần chưa? Là nhân vật phụ trách sản phẩm chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú ở ba tỉnh, bất luận độ trung thành hay là bản lĩnh đều không có vấn đề gì. Sư Sẹo có sự cẩn thận không tương xứng với dáng vẻ bề ngoài. Ta đã điều tra rõ ràng rồi. Người Đông Bắc rất thích sĩ diện. Doanh số buôn lậu xe ô tô của tập đoàn Viễn Hoa ở đây rất cao. Người phụ trách rửa tiền của đường dây này chính là cảnh sát giao thông Tiết Đông Huy, Sư Sẹo tiếp tục nói, để chuỗi lợi ích không nhỏ. Đằng sau họ Tiết là Triệu Hợp Sơn. Vậy chúng ta ra tay từ chỗ bọn hắn, đẩy bọn hắn một cái. Tô Văn Văn gật đầu. Lúc này hắn không biết rằng với cái gật đầu của hắn, vụ án buôn lậu đầu tiên không thể vượt quá hạn ngạch trong nhiều thập kỷ đã được mở ra. Rất nhanh, chiếc xe địa hình màu đen của Tô Văn Văn đã lao ra khỏi đoạn đường nối của sân bay, hòa vào đám đông với tốc độ cao, biến mất không dấu vết. Tô Văn Văn không ở khách sạn, hắn dùng thẻ căn cước tỉnh Hà để thuê một nhà trọ. Nửa tiếng sau, Sư Sẹo đã mang toàn bộ tư liệu mà hắn cần đến. Có dự phòng không? Tô Văn Văn cẩn thận xem qua, sau đó hỏi một câu. Không có. Sư Sẹo biết Tô Văn Văn hỏi vậy là có ý gì? Hắn trả lời một cách chắc chắn, đồng thời còn giải thích một câu, vì thứ này liên quan đến rất nhiều người, người của ta đều không ra mặt. Tô Văn Văn gật đầu, sau đó bỏ hết tất cả tài liệu vào trong chậu lửa. Nhớ kỹ, mọi thứ chỉ có thể chôn vùi trong bụng ngươi. Nam nhân nói với sư sạo, vì từ giờ trở đi không cho ngươi dùng thân phận Hà Lý Điền nhúng tay vào việc này. Ngươi trở lại công việc bình thường của mình đi. Mặt sư sạo đỏ lên, cũng không ra ngoài. Chuyện gì vậy? Tô Văn Văn nghi ngờ hỏi một câu. Ta muốn làm việc với Văn ca ngươi. Sư sạo căng thẳng nuốt nước miếng, sau đó hắn lắp bắp lên tiếng, hoàn toàn không có khí độ của ba ca trong lĩnh vực sản phẩm chăm sóc sức khỏe A Thành. Vì sao? Không phải bây giờ ngươi sống rất thoải mái ư? Tại sao ngươi lại tham gia vào? Tô Văn Văn cau mày, ánh mắt nhìn sư sạo khí thế bức người. Bây giờ, lương của sư sạo không dưới 200.000 tệ một năm, cộng thêm hoa hồng và tiền thưởng, con số nhận được khiến người của niên đại này phải líu lưỡi. Ta biết mình có thể leo lên được vị trí này là vì ta đủ trung thành, cũng nhờ Nam ca chiếu cố lão già ta. Sư sạo lên tiếng, tự nhiên hiện tại thị trường sản phẩm chăm sóc sức khỏe đang cạnh tranh kịch liệt, hơn nữa còn thiên biến vạn hóa. Ta lại không hợp với Tư Ngọc Trụ. Ta không hiểu phương pháp của hắn. Vì công trạng, chúng ta đã từng cãi nhau một lần trong cuộc họp. Sư sạo thấy sắc mặt Tô Văn Văn trầm xuống, cười khổ, để ta thật sự không hiểu mà. Công ty tuyển rất nhiều sinh viên đại học chuyên ngành tiếp thị, đôi khi lời người ta nói trong cuộc họp giống như nghe kinh trên trời vậy. Tô Văn Văn mỉm cười, biểu hiện âm trầm hòa hoãn hơn rất nhiều. Hắn thật sự đồng cảm với điều này. Tô Bình Nam làm việc cực kỳ chăm chỉ. Chẳng những bản thân hắn sống giống như nhà sư khổ hạnh, ngay cả yêu cầu đối với cấp dưới cũng cực kỳ nghiêm khắc. Tô Văn Văn đã từng có lúc buộc mình phải kiên trì học hỏi nhiều thứ. Lý do này không đủ. Cuộc sống của ngươi đang an nhàn, cần gì chứ? Tô Văn Văn lắc đầu từ chối, giọng điệu hơi đắng chát. Hiện tại, nội bộ tập đoàn Cẩm Tú đã sớm phân thành hai bộ phận. Sư sẹo đã chuyển sang mảng hành chính, cho nên hắn không còn đủ tư cách tham gia nhiều chuyện khác. Ta muốn quay lại giúp ngươi. Ta không chịu được cuộc sống an nhàn. Biểu hiện của sư sẹo trở nên cuồng nhiệt, khi ta cảm thấy mệt mỏi khi phải nhìn số liệu và phân tích thị trường mỗi ngày. Bây giờ, mỗi ngày ta đi làm đều giống như đi tù. Hắn nói đúng sự thật. Đề bạt hắn lên làm vị trí này, Tô Bình Nam coi trọng hắn không chỉ vì mối quan hệ người cũ, mà vì hắn đủ dũng mãnh và gan dạ khi đánh vào thị trường sản phẩm chăm sóc sức khỏe lúc đó. Rất nhiều khúc xương khó gặm đều bị hắn gặm hết từng cái. Quan trọng nhất là sau khi gặm xong, hắn còn sử dụng thủ đoạn tẩy não tuy thô bạo nhưng có kết quả. Đánh giỏi, lại biết động não. Cho nên, Tô Bình Nam đã luận công khen thưởng cho sư sẹo vị trí này. Tô Văn Văn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, hắn chợt nhớ đến đánh giá của Tô Bình Nam về sư sẹo. Sư sẹo là người đi theo ngươi lâu năm, nhưng gần đây hắn bị Tư Ngọc Trụ gác trên lửa mà nướng, cuộc sống có chút khó khăn. Xã hội ngày càng tiến bộ, sóng lớn đãi cát, hắn không thích ứng với những thứ mới sẽ chú định bị đào thải. Nhớ kỹ, nếu hắn đề cập đến phương diện này, người này có thể tin tưởng. Gia Cát Lượng cả đời cẩn thận. Đây là phương châm của Tô Bình Nam. Chuyện ở A Thành lớn như vậy, làm sao hắn không tiến hành điều tra cấp dưới chứ? Hơn nữa, hắn nghĩ nếu người này có thể kìm nén sự tức giận của mình, không đề cập đến trước mặt Tô Văn Văn, người này nhất định có vấn đề, không thể không phòng. Nếu như hắn nhắc đến thì sao? Tô Văn Văn đặt câu hỏi. Hắn là người cũ của ngươi, ngươi có thể nhìn tình huống mà xử lý. Tô Bình Nam nói, vì việc kinh doanh của chúng ta càng lúc càng lớn. Người nào dùng được thì dùng thôi. Chương 1527. Phồn Vinh. Tô Văn Văn nhìn sư sẹo, chậm rãi gật đầu, tự ngươi tìm lý do từ chức đi. Nhớ kỹ, đường là do ngươi chọn đấy. Không thành vấn đề. Bản chất của Ba Ngọc Long là một tên ác ôn. Cuộc sống an phận thủ thường chẳng khác nào lấy mạng hắn. Sau khi nhận được sự đồng ý, hắn cực kỳ hưng phấn. Trong những lần vận chuyển hàng hóa lúc trước, hắn luôn là người hô to đi đầu. Mặc dù hắn cũng có nhiều lần thất bại, nhưng tính cách như vậy không phải bàn cãi. Con người có rất nhiều loại. Nếu như nói đối với sư sạo, bạo lực chẳng khác nào miếng cam ngọt, cam tâm tình nguyện mạo hiểm vì nó, thì Hàn Tiểu Bình lại chẳng quyến luyến giết chóc gì cả. Đáng tiếc hắn chỉ biết giết người. Tuy nhiên, hắn bán mạng là cam tâm tình nguyện. Tô Bình Nam làm việc hào phóng, vốn liếng hùng hậu. Những chuyện mà Hàn Tiểu Bình cho rằng khó giải quyết, rơi vào tay Tô Bình Nam lại dễ như trở bàn tay. Vấn đề của vợ chiến hữu cũ đã được tập đoàn Cẩm Tú dùng các loại danh nghĩa xã hội khác nhau để giải quyết, khiến Hạng Tiểu Bình không thể không báo đáp. Hắn không ngờ thì ra mình cũng đáng giá như vậy. Chỉ một câu, kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Lúc này, Hạng Tiểu Bình đang ngồi thuyền đến đảo Mỹ Lệ. Hắn không ngờ mình lại dùng phương thức này đến đảo Mỹ Lệ. Lén đến. Khi còn ở Miêu Nhĩ, hắn đã đề cập đến đảo Mỹ Lệ trong một lần nói chuyện phiếm với Lâm Quốc Chính. Người nói chúng ta có cơ hội thống nhất Hạ Quốc hay không? Cũng không biết khi nào ta có cơ hội đến đảo Mỹ Lệ nữa. Chỉ cần ta có thể cầm súng, quốc gia không chê ta, đến lúc đó ta sẽ là người đầu tiên ra chiến trường. Hạng Tiểu Bình mơ ước. Hắn là một chiến sĩ, máu trong người khác với người bình thường, cực kỳ yêu thích những cuộc chiến ngoài chiến trường. Nhất định là được. Ca, đến lúc đó ngươi nhớ dẫn ta theo. Lâm Quốc Chính sùng bái Hạng Tiểu Bình đến tận xương tủy, không bao giờ muốn rời khỏi đại ca của mình. Được. Giao tình sinh tử trên chiến trường khiến cho hai người không cần nói mấy lời khách sáo. Hạng Tiểu Bình trả lời rất chân thành, rất thẳng thắn. Bình ca đúng không? Chúng ta chỉ có thể đưa ngươi đến nơi này thôi. Giọng nói của chủ thuyền cắt ngang hồi ức của Hạng Tiểu Bình. Sau khi nói xong, chủ thuyền dùng đèn pin chiếu mạnh về phía đường ven biển, làm thành ám ngữ. Đối diện cũng sáng lên ánh đèn. Cảm ơn. Trên đường đi, Hạng Tiểu Bình và Lâm Quốc Chính được người ta phục vụ giống như kẻ có tiền, khiến hai người chỉ biết chém giết cảm thấy không quen. Khách sáo quá, người một nhà, người một nhà. Chủ thuyền là một nam nhân dáng người không cao, thuộc dân lao động. Hắn nghe xong, vui vẻ đáp lời, để tương lai nếu ta có việc, mong Bình ca quan tâm hơn. Hẹn gặp lại. Hai người nhảy xuống nước, rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Lúc này, một thuyền viên mới hiếu kỳ hỏi lão đại của mình. Đại ca, hai người kia là ai vậy? Lão đại cười đáp, vì thái độ này của ngươi giống như người ta nợ tiền của ngươi vậy. Đánh rắm. Chủ thuyền nhìn thoáng qua đàn em của mình, về phi cơ của Hòa Ký và Hồng Côn Hung Nhân Kiệt đích thân đưa lên thuyền, hơn nữa thái độ rất cung kích. Đám người không biết gì như các ngươi sớm muộn gì cũng chết trong tay người khác, không một ai lên tiếng. Hiện tại, bốn băng đảng lớn cản thành gần như là Hòa Ký một nhà độc đại. Minh vương của Hào Mã bàn đối với phi cơ nói gì nghe nấy. Địa bàn của Tân Ký càng mất nhiều hơn, nhất là Lâm Hiệp Khách tách ra lại càng khiến cho Tân Ký giống như mặt trời lặn sắp lặn. Về phần thập tứ thủy. Ha ha, Hồng Côn bên đó đều chuyển sang Hòa Ký, thậm chí chỉ một câu của phi cơ, không một ai dám ngồi lên vị trí lão đại. Bởi vì tất cả mọi người đều biết ngồi lên vị trí kia chỉ có một kết quả. Ai ngồi người đó chết. Người đến đón Hạng Tiểu Bình là đại ca đang nổi của đảo Mỹ Lệ, Sa Vũ. Nam nhân miệng ngậm điếu thuốc, mười mấy hán tử đồng loạt đứng sau lưng. Một hàng xe màu đen đậu sát ven đường, tính cách ngang ngược bá đạo bộc lộ rõ danh tiếng của Sa Vũ Sạo gần đây. Chu Triều Tiên quả thật biết giữ lời. Sau khi hắn bắt tay vào đường dây buôn lậu thuốc lá với Hòa Ký, hắn đã để cho Sa Vũ một mình dẫn đội đến Bắc Quán. Sa Vũ nhanh chóng tạo dựng chỗ đứng dựa vào tài chính hùng hậu sau lưng cùng thủ đoạn tàn nhẫn của mình. Khi Hạng Tiểu Bình đến, hắn đã hoàn toàn dung nhập mạng lưới xã hội ở đó, trở thành một đầu lĩnh không lớn không nhỏ. Hiện tại, đảo Mỹ Lệ là một khu vực chính trị vàng đen lẫn lộn. Do hệ thống bầu cử mới ra đời, các đại nhân vật đấu nhau đến trời đất quay cuồng, dùng bất cứ thủ đoạn nào, dẫn đến bọn hắn không còn tinh lực để khống chế các thế lực xã hội đang gây nguy hại cho xã hội. Khi mọi vấn đề lắng xuống, bọn hắn muốn ra tay cũng đã muộn. Băng đảng Trúc Liên đã thành hình, thành viên của băng đảng trải rộng khắp các ngành nghề khác nhau. Đương nhiên, chính quyền cũng đã giáng xuống những đòn nặng nề. Một hai chuyên án có thể nói là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, đảo Mỹ Lệ nhất thời có lúc kín người hết chỗ. Tuy nhiên, chẳng những mục tiêu không hoàn thành, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy buồn cười. Mấy ngàn người, thậm chí trên 10.000 người thay phiên nhau vào tù, nhưng thế lực xã hội đen dường như càng lúc càng phồn vinh hơn. Đúng vậy, là phồn vinh. Đầu lĩnh Trần Lễ Khải bị bắt vào tù khiến cho băng đảng Trúc Liên sụp đổ. Quyền lực bị... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chia cắt cùng với địa bàn trống dẫn đến tam giáo cửu lưu của đảo Mỹ Lệ càng lúc càng tạp nham. Thậm chí mức độ phức tạp và tàn ác khiến cho rất nhiều người nước ngoài đồng hành lúc trước cũng phải nghẹn họng. Sau đó, công ty Tứ Hải nhanh chóng cuộc khởi một vùng, rồi bắt đầu lan khắp hòn đảo. Băng đảng Tam Liên vốn liếng hùng hậu, quan hệ xã giao rộng nhất cũng không cam chịu lép vế, thừa dịp nền kinh tế của đảo Mỹ Lệ đang đình trệ mà điên cuồng khuếch trương. Chương 1528. Đã đến lúc chinh phục lần này, chính quyền không khỏi choáng váng. Bọn hắn giống trống khua chiêng đánh khắp toàn bộ đảo, kết quả thì sao? Đây chẳng phải công giả trang. Vì thế, hai bên trốn tránh trách nhiệm cãi nhau một thời gian, cuối cùng quyết định tiến hành phong trào tam thanh. Bị giày vò lâu như vậy, dân bản địa sinh lòng bất mãn với mấy băng nhóm to nhỏ. Từ đó, liên minh thiên đạo với nhiệm vụ thay trời hành đạo theo thời thế ra đời. Trải qua mấy chục năm mưa gió, toàn bộ hòn đảo không còn phân biệt được màu sắc. Ba băng đảng cùng với một liên minh chia thành bốn phần. Băng đảng Trúc Liên, công ty Tứ Hải, băng đảng Tam Liên và liên minh thiên đạo trở thành quái vật đuôi to khó vẫy. Bọn hắn biết tại sao mình lại bị giày vò, còn không phải vì đám người quyền cao chức trọng đó sao? Cho dù bọn hắn dốc sức làm chỗ dựa cũng không đáng tin cậy. Đám chính khách bọn hắn chỉ biết hỏi tiền mình. Khi không cần dùng đến thì vứt bỏ mình như vứt một cọng rác. Vì thế, nắm trong tay một lượng lớn phiếu bầu của tầng chót, bọn hắn quyết định tự mình ra trận. Dưới bối cảnh như vậy, mặc dù Sa Vũ rất mạnh nhưng phát triển đến một bước này đã là cực hạn. Vì thế mới có chuyện Hạng Tiểu Bình đến đây. Tô Bình Nam cho rằng muốn đột phá trong tình huống như thế này, có đôi khi bạo lực là một chiếc chìa khóa dùng rất tốt. Trong lúc Sa Vũ giống trống khua chiêng đón Hạng Tiểu Bình đến, chuẩn bị làm một vố lớn, Tô Bình Nam cũng đã đặt chân lên Bổng Tử Quốc. Lần này, đội ngũ của Tô Bình Nam hơi nhiều, đồng phục thống nhất, trong số những hán tử cường tráng còn có người nước ngoài tóc vàng mắt xanh. Tổ hợp kỳ lạ này khiến cho không ít khách du lịch cảm thấy tò mò. Bổng Tử Quốc là điểm nổi bật trong cuộc khủng hoảng tài chính lần này. Cho nên, không chỉ những nhân viên bảo an như Cảnh Hùng Tử, Đỗ Cửu, ngay cả các tinh anh tài chính của Cẩm Tú như Tần Tử Khâm cũng đột nhiên xuất hiện. Thời gian gần đây, Tần Tử Khâm là người đầu tiên ký tên trong những văn bản đầu tư lớn. Quỹ Hồng Mông đã nổi tiếng tại một số quốc gia Đông Nam Á, nhưng trong mắt những nhân sĩ tài chính nước ngoài, đó lại là một cái bánh thơm. Dù sao bản chất của tư bản là chiếm đoạt. Đa số người khịt mũi coi thường hai chữ chính nghĩa. Tô Bình Nam đang được một đám người vây quanh, nét mặt hơi căng thẳng. Vừa rồi, tin tức mới nhất đã được truyền đến tay hắn. Một số ngân hàng đầu tư hàng đầu ở phố Wang, bao gồm Goldman Sachs, Citigroup và Morgan Stanley, cũng đã bắt đầu rục rịch hành động. Không chỉ vậy, ngay cả Lehman Brothers và những kẻ giàu mới nổi trong ngành cũng ngon ngoe muốn động. Bổng Tử Quốc sẽ sụp đổ. Nếu chỉ bấy nhiêu tin tức, Tô Bình Nam cũng không e ngại. Nắm giữ trong tay xu hướng chung, tập đoàn Cẩm Tú không sợ những thế lực tài chính uy tín lâu năm này. Điều khiến hắn nghiêm túc là một tin tức khác. Người đứng đầu quỹ tiền tệ thế giới IMF Vinson đã xuất hiện ở phố Wang. Tô Bình Nam biết rõ IMF đại diện cho điều gì. Tổ chức toàn thế giới trên danh nghĩa này thực chất là một tay sai khác của Tinh Điều Quốc. Nó xuất hiện đồng nghĩa với việc toàn bộ Tinh Điều Quốc bắt đầu vung dao thu hoạch thành quả. Đây là một quốc gia hùng hậu về tài chính. Theo tin tức do Michael Coleno gửi đến, sau khi Vinson đến, một số ngân hàng đầu tư hàng đầu đã lập tức tổ chức một bữa tiệc chào mừng nhỏ. Cánh cửa của bữa tiệc này rất cao, người có thể tham gia đều là những người có tiếng tăm lừng lẫy. Ngay cả gia tộc Coleno có nội tình thâm hậu cũng phải tốn một cái giá rất lớn mới có được một đoạn nội dung quan trọng của cuộc trò chuyện. Đẩy nhanh việc rút tiền. Khi đồng quân của Bổng Tử Quốc bị nghiền nát và thị trường tài chính sụp đổ, IMF sẽ đưa ra gói giải cứu. Điều kiện là sửa đổi luật ngân hàng của quốc gia, tự do hóa hơn nữa thương mại và tài khoản vốn, cải cách thị trường lao động và đóng cửa một số ngân hàng quốc doanh lớn. Nói cách khác, Tinh Điều Quốc sẽ kiểm soát hoàn toàn huyết mạch kinh tế của quốc gia này. Tô Bình Nam bước ra sân bay, nhìn thấy Quách Quang Diệu mặc áo vest màu trắng đang mỉm cười đứng đó. Đằng sau hắn là Đinh Thanh và Lý Tử Thanh. Mười mấy hán tử mặc vest màu đen chen chúc thành một vòng. Tô Tổng, bởi vì lấy danh nghĩa là con cháu Thôi Gia, Quách Quang Diệu dùng tiếng Hàn để chào hỏi, đây đã lâu không gặp. Khi Quách Quang Diệu không người, đám người Đinh Thanh đằng sau cũng đồng thời không người xuống. Vất vả rồi. Tô Bình Nam vỗ vai Quách Quang Diệu, đây bây giờ đã đến lúc chinh phục. Hai năm qua, tập đoàn Kim Môn phát triển rất mạnh. Ngoài hoạt động kinh doanh trước kia, giờ đây bọn hắn còn chịu trách nhiệm xuất khẩu tất cả các loại hải sản liên quan đến thủy sản Cẩm Tú. Theo cái nhìn của người ngoài, tập đoàn Kim Môn có cổ phần rất phức tạp. Đừng nói người bình thường, ngay cả các chuyên gia cũng sẽ bị chóng mặt bởi cơ cấu cổ phần phức tạp của nó. Nguyên nhân là do tập đoàn Cẩm Tú đã đăng ký 7-8 công ty thông qua một số thiên đường tránh thuế, sau đó các công ty này sở hữu chéo để có được toàn bộ quyền kiểm soát tập đoàn Kim Môn. Tô Bình Nam rất âm hiểm khi đặt mọi thứ dưới danh nghĩa của một công ty không có danh tiếng ở phố Oan. Như vậy, cho dù có người tra ra được, hắn tuyệt đối có thể thu tay kịp. Mỹ là chủ của Bổng Tử Quốc. Về giác ngộ của một con chó, đám người Bổng Tử Quốc có thiên phú trời cho, vẫn cứng nhắc từ trước đến nay. Sau khi tập đoàn Cẩm Tú khống chế hoàn toàn cổ phần, tập đoàn Kim Môn bắt đầu đầu tư vào mạng lưới quan hệ thượng tầng. Điều này giúp cho bọn hắn gần như trở thành người khổng lồ ở khu vực Busan và Incheon về xây dựng và hậu cần. Kim Môn cũng không dừng lại. Dưới tín hiệu của Tô Bình Nam, tập đoàn Kim Môn gánh một lượng lớn khoản cho vay, tỷ lệ nợ lên tới 85%, cao đến kinh người. Số tiền này không được đầu tư thực tế theo mục đích của hợp đồng mà lặng lẽ đổ vào thị trường ngoại hối. Một khi đồng quân giảm mạnh thì lợi nhuận sẽ cao một cách đáng sợ. Chương 1529, chủ nhân chân chính. Sự điên cuồng của tập đoàn Kim Môn khiến cho đại nhân vật đứng đằng sau hết thảy là ông chủ Kim cảm thấy sợ hãi. Cho dù vị trí của hắn có cao đến đâu, với khoản vay lên tới 31.000 tỷ quân, nếu có sự cố xảy ra thì hắn chắc chắn sẽ vào tù, thân bại danh liệt. Nhưng hắn vẫn cảm thấy yên tâm với một ngôi nhà bên bờ biển và một khu chung cư ở Hawaii. Ít nhất hắn còn có đường lui. Huống chi Thôi Đấu Hào hiện tại càng ngày càng trở nên đáng sợ, nhiều công ty vận tải và tài chính vi mô sụp đổ đã tạo nên danh tiếng của tập đoàn Kim Môn. Thôi Đấu Hào cũng chính là Quách Quang Diệu xứng đáng được Tô Bình Nam tin tưởng. Tập đoàn Kim Môn đã thôn tính 3 công ty vận tải khác cùng quy mô trong một thời gian ngắn, khiến thanh danh của Thôi Đấu Hào ngày càng vang dội. Đây là đánh giá của rất nhiều người về Quách Quang Diệu. Thậm chí lão Thôi mở miệng ngậm miệng đều treo tộc phổ nhà họ Thôi trên miệng cũng kích động giống như quay trở về thời thiếu niên. Dưới sự xe chỉ luồng kim khéo léo của lão Thôi cũng là Thôi Kỷ Hiền, Quách Quang Diệu nghiễm nhiên trở thành người phát ngôn của nhà họ Thôi ở Busan. Cộng thêm 2 năm qua, tập đoàn Kim Môn đã trợ cấp học phí đại học cho không dưới 50 sinh viên đầy tham vọng. Mặc dù chỉ có 6 người thông qua kỳ thi tư pháp, lọt vào hệ thống thanh tra như bọn hắn mong muốn, nhưng không thể phủ nhận căn cơ của tập đoàn Kim Môn đã thành. Không thể không nhắc đến Phát Thái Nhật, quan thanh tra gia nhập dưới trướng Cẩm Tú sớm nhất dưới sự ủng hộ và tạo thế không ngừng nghỉ của tập đoàn Kim Môn đã trưởng thành, lại còn có thực lực ngang tầm giám đốc thanh tra hàng Cường Thực, là nhân vật tiêu biểu của hệ thống giám sát địa phương. Sau khi xem xét báo cáo tài chính của tập đoàn Kim Môn, chuyện đầu tiên Tô Bình Nam làm sau khi đến Bổng Tử Quốc là hẹn gặp những người này. Địa điểm gặp mặt là câu lạc bộ thiên đường mà Quách Quang Diệu đã đặc biệt xây dựng, trải đường cho tập đoàn Kim Môn. Hiện tại, câu lạc bộ tư nhân Xa Hoa Thiên Đường đã nghiễm nhiên trở thành đại bản doanh của phe phái Busan, nơi nhiều người chỉ nghe tên chứ không biết vị trí này đã trở thành truyền thuyết và khao khát của rất nhiều ban ngành tầng dưới chót. Nghe nói chỉ cần ngươi có tư cách bước vào nơi này đồng nghĩa với việc ngươi không còn bất cứ trở ngại nào ở Busan, bởi vì những nhân vật lớn trong hệ thống giám sát, luật sư ưu tú, nhà báo nổi tiếng nhất, thậm chí một số nhân vật cấp cao từ cục cảnh sát đều tụ tập ở đây. Nói cách khác, đây là một ô dù rất lớn. Nền tảng sâu xa và sức mạnh khổng lồ của nó khiến mọi người phải e ngại. Đây cũng chính là nguyên nhân rất lớn giúp cho tập đoàn Kim Môn có thể trở nên thuần một sắc ở Busan. Bà chủ trên danh nghĩa của thiên đường vẫn là phát ni mạ đi ăn máng khác của Triệu Thái Ngô Triệu Công Tử. Khi địa vị và tài phú trong tay ngày càng cao hơn, nữ nhân L càng lúc càng rạng rỡ. Mỗi lần nhớ đến những quẩn bách trước kia, nàng có cảm giác giống như xa mấy kiếp. Nhất là những đại nhân vật đã từng ức hiếp nàng. Bây giờ bọn hắn phải khúm núm trước nàng khiến cho nàng cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Hiện tại, cấp bậc của các cô gái phục vụ tại câu lạc bộ thiên đường cao hơn, xinh đẹp hơn. Bởi vì sự hào phóng và cường thế của tập đoàn Kim Môn, thậm chí có không ít nghệ sĩ bắt đầu gia nhập. Phát Ni Mạ đã từng trải qua bi kịch không có bất kỳ chỉ dẫn hay thông cảm với những nữ hài này, đương nhiên nàng cũng không coi thường. Dưới cái nhìn của nàng, ngươi nỗ lực thanh xuân để có được tiền tài chẳng qua chỉ là một giao dịch công bằng. Dù sao nàng chưa từng ép buộc bất cứ kẻ nào. Bắt đầu từ hôm qua, câu lạc bộ thiên đường không mở cửa kinh doanh. Rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Từ lúc câu lạc bộ thiên đường được thành lập, đây là lần đầu tiên nó đóng cửa. Thôi Đấu Hạo đưa ra lời giải thích, bọn hắn cần phải chuẩn bị mọi thứ tốt nhất để đón tiếp chủ nhân chân chính của câu lạc bộ thiên đường. Tin tức này khiến cho người phụ trách câu lạc bộ là Phát Ni Mạ phải kinh ngạc. Nàng vô cùng kính sợ và trung thành với Thôi Đấu Hạo. Thậm chí còn có xu hướng sùng bái. nàng đã tận mắt nhìn thấy Thôi Đấu Hạo tung hoành như thế nào để tạo ra lợi ích. Máu và kinh nghiệm trong xương đã khiến nàng sùng bái và yêu thích kẻ mạnh. Sự sát phạt, quả đoán và mạnh mẽ của Thôi Hữu Đạo đã thỏa mãn mọi huyễn tưởng của nữ nhân. Vì thế, Phát Ni mà bắt đầu thủ thân như ngọc. Thậm chí mỗi lần Thôi Đấu Hạo xuất hiện, nàng sẽ ăn mặc một cách phong tình nhất, lộ rõ đường cong và dáng người tinh tế nhất của mình. Nàng không yêu cầu xa vời được gả cho đối phương. Được làm người yêu của hắn đã là giấc mộng lớn nhất của nàng rồi. Trong nhận biết của nàng, tất cả chỉ có tập đoàn Kim Môn, mà tập đoàn Kim Môn thuộc về Thôi Hữu Đạo. Cho đến hôm nay, nàng mới biết được thì ra tập đoàn Kim Môn còn có một chủ nhân chân chính. Mà tên của chủ nhân này là Tô Bình Nam. Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy cái tên này. Phát Ni mà cảm thấy lạ lẫm với cái tên đó. Nàng xác định mình không hề có chút ấn tượng nào về đại nhân vật đột nhiên xuất hiện này. Nàng làm trong ngành dịch vụ. Tin tức linh thông và khéo léo chính là tố dưỡng cơ bản nhất của nàng. Chưa nghe danh không hề cản trở sự coi trọng của nàng đối với Tô Bình Nam. Hơn nữa còn cực kỳ coi trọng. Bản năng nhìn mặt nói chuyện khiến cho nàng cảm nhận được tầm quan trọng của người này từ thái độ của những đại nhân vật trong câu lạc bộ. Thôi Hữu Đạo hung dữ và tàn nhẫn, Phát Thái Nhật lạnh lùng và xảo quyệt, thậm chí Đinh Thanh thường ngày đáng sợ nhất đều có vẻ căng thẳng. Đúng vậy, là căng thẳng. Chương 1530. Trần Kế Hoa Phát Ni mà có một cảm giác rất kỳ quái. Những con mãnh thú trong bóng tối dường như biến thành những học sinh tiểu học chờ giáo viên tuyên bố thành tích. Háo hức giống hệt nhau. Cảm xúc lan truyền đến người của Phát Ni mà. Nữ nhân không sợ làm phiền người khác, kiểm tra mọi thứ, bao gồm rượu và vệ sinh. Yêu cầu của nàng cực kỳ hà khắc. Đã nhất định phải duy trì trong trạng thái không được tích nước. Có như vậy, hương vị của rượu whisky mới có thể ngon nhất. Nhớ kỹ đấy. Mặc chiếc váy mỏng manh, Phát Ni mà quyến rũ nhưng giọng điệu lại lạnh lùng đến đáng sợ. Về nếu bất kỳ vị khách nào cau mày bởi vì hương vị của rượu tối nay, kết quả như thế nào, hẳn các ngươi cũng biết rồi đấy. Đám nhân viên phục vụ câm như hến. Phát Ni mà đeo bao tay trắng kiểm tra từng ngóc ngách, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm sau khi chắc chắn rằng mọi thứ đều sạch sẽ. Nhưng nàng vẫn nhấn mạnh các quy tắc với các nhân viên phục vụ kia một lần. Điều này khiến tất cả mọi người có chút sợ hãi, bởi vì ở quốc gia có đẳng cấp xâm nghiêm, lại phục vụ cho một tập đoàn có xuất thân bạo lực như Kim Môn. Rất nhiều sai lầm không thể xóa bỏ chỉ bằng một câu nói, đôi khi cái giá phải trả rất khủng khiếp. Vào lúc lên sáng, Phát Ni mà biết đại nhân vật mà mình hiếu kỳ sắp đến. Bởi vì nàng nhìn thấy có rất nhiều gương mặt lạ xuất hiện tại câu lạc bộ tiếp nhận công tác bảo vệ. Trong mắt Phát Ni mà, chế độ và kiến trúc của câu lạc bộ tuyệt đối không xảy ra sai lầm, nhưng những người kia vẫn cẩn thận loại bỏ những tai họa ngầm có khả năng xảy ra. Tập đoàn Kim Môn có rất nhiều tiền. Vì an toàn và bảo mật, bọn hắn đã sớm thu mua toàn bộ tòa nhà Hải Vân Đài. Tầng 1 đến tầng 7 ban đầu dùng để che mắt thiên hạ, đa phần là công ty tài chính và thương mại. Người bình thường đi thang máy chỉ có thể đến tầng 7. Có hai thang máy cần chứng nhận mới có thể đi lên tầng 8. Thang máy được giám sát suốt ngày đêm, nằm ở một vị trí rất khuất, đảm bảo rằng sẽ không có ai đi nhầm vào. Không chỉ vậy, các biện pháp an ninh cũng rất chặt chẽ. Đội ngũ gần 50 người được chia thành 3 ca. Nữ nhân nhìn những gương mặt mới trong lúc vô tình bộc lộ sự chuyên nghiệp và mạnh mẽ, không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Phát Ni mà cũng ngoan ngoãn phối hợp công việc với những người này, đứng thẳng ngay lối vào câu lạc bộ chờ đợi đại nhân vật mà nàng cảm thấy hiếu kỳ. Người còn chưa đến, nhưng hương vị quyền thế đã tràn ngập trong không khí. Ba ngày ở A Thành lạnh giá này ngắn hơn Busan nhiều. Busan mới lên đèn, nhưng A Thành đã là màn đêm u tối. Nhã Vân Hiên đèn đuốc sáng trưng. Chủ nhân của nhà hàng này là một người rất có khiếu thẩm mỹ, không chỉ trang trí nhà hàng theo phong cách cổ xưa mà còn đặc biệt đến học viện khiêu vũ để mời một vài nữ hài mặc trang phục cung nữ đến nhảy múa. Điều này đã nâng cao đẳng cấp của nhà hàng, cộng với những món ăn cung đình đắt tiền, theo như lời của ông chủ là nếu không có tiền thì đừng bước qua cửa nhà hàng. Hiển nhiên Trần Kế Hoa không nằm trong những người không có tiền mà ông chủ đã nói. Mặc dù tiền lương của hắn chưa đến 200 tệ, nhưng hắn là khách quen ở đây, hơn nữa còn là khách sộc. Nguyên nhân rất đơn giản. Nam nhân khoảng 40 tuổi hói đầu này là người đứng đầu bộ phận đất đai ở A Thành. Vị trí không cao nhưng quyền hành rất nặng. Đời sau có một câu rất thích hợp để chỉ loại người này, quan nhỏ nhưng tham lớn. Nhã Vân Hiên là nhà hàng mà hắn hay chọn. Trần Kế Hoa sinh ra ở một thị trấn sông nước phía nam sông Dương Tử. Hắn rất thích không khí và hương vị thức ăn ở đây. Cho nên, hôm nay hắn đặc biệt chọn nơi này để mời cơm một ông chủ nhỏ. Ông chủ nhỏ là loại người không có văn hóa, trông rất thô kệch. Khi nói chuyện, hắn thường xuyên nở nụ cười nịnh nọt. Nhưng thư ký mà hắn mang theo lại khá xinh đẹp, tướng mạo ngon lành, rất phù hợp với thẩm mỹ của Trần Kế Hoa. Có thể thấy đầu óc của ông chủ nhỏ này rất minh mẫn, cố gắng thỏa mãn sở thích của mình. Qua ba lần rượu, đồ ăn đã được mang lên. Bầu không khí trong phòng bao đã nóng lên. Biểu hiện vừa từ chối vừa mời chào của nữ hài khiến Trần Kế Hoa uống không ít rượu, nhưng sự việc vẫn chưa bàn xong. Ta đi vệ sinh một chút. Trần Kế Hoa cười lạnh. Chỉ một nữ nhân mà bảo ông đây mở miệng hứa hẹn, đây đúng là chuyện nghìn lẻ một đêm. Hắn bước ra khỏi phòng, rửa gương mặt đỏ bừng do kích thích trong nhà vệ sinh. Hắn vừa quay đầu đã nhìn thấy hai hán tử không biết đứng sau lưng hắn từ lúc nào. Xin lỗi, cho ta qua. Trần Kế Hoa lịch sự nói. Cũng không còn cách nào, dân phong ở đây quá mạnh, hắn không muốn vì mâu thuẫn nhỏ mà gây chuyện. Trần Kế Hoa, một nam nhân đội nón cười nói, nhưng không dùng kính ngữ như người bình thường. Là ta. Trần Kế Hoa thấy đối phương biết thân phận của mình, giọng điệu lập tức trở nên kiêu căng, giở thói quan lại, gây ta bận lắm, trong phòng còn bạn đang chờ, có gì thì để lần sau nói chuyện tiếp. Trả lời hắn là một cú đấm thật mạnh vào bụng. Không chờ hắn mở miệng kêu cứu, một họng súng vẫn còn mang theo mùi thuốc đã nhét vào mồm hắn. Câm miệng. Nam nhân đang cười chợt chuyển sang vẻ mặt lạnh như băng. Hắn dùng cánh tay cường tráng của mình đè vai của Trần Kế Hoa, về nếu không, ngươi sẽ chết. Trần Kế Hoa nghe lời gật đầu. Hắn chợt nhớ đến một đoạn kiến thức nào đó, nếu khẩu súng ngắn có mùi tanh, chứng tỏ khẩu súng này đã từng giết người. Đêm hôm đó, Trần Kế Hoa không trở lại phòng bao. Ông chủ nhỏ còn tưởng rằng đối phương chướng mắt mình, cũng không suy nghĩ nhiều. Sau mấy lần gọi điện thoại không ai nghe máy, hắn hùng hổ đi tính tiền. Ông chủ nhỏ không biết rằng một trận động đất chấn động A Thành đã lặng yên kéo màn. Chương 1531. Dùng nhầm chỗ Trần Kế Hoa bị hai nam nhân khoác vai, kẹp nách giống như bạn bè bước ra khỏi nhà hàng. Toàn bộ quá trình hắn đều rất nghe lời. Mặc dù trên đường có không ít nhân viên phục vụ đã từng nhận tiền bo của hắn lên tiếng chào hỏi, hắn cũng nhiều lần muốn mở miệng kêu cứu nhưng con dao nhọn đè bên hông khiến cho hắn phải nuốt lời muốn nói xuống bụng. Đối phương dán sát tai hắn, thì thầm, đời con dao này có ba cạnh, chỉ cần ta ra tay, thận của ngươi sẽ hỏng ngay. Hơn nữa vết thương còn chảy máu không cầm được. Bất kể bác sĩ đến nhanh cỡ nào, ngươi cũng chết chắc. Nói xong đối phương còn cười ha hả. Trong mắt người ngoài, biểu hiện của hai người cực kỳ thân thiết, không cách nào hoài nghi được. Tất cả mọi người, bao gồm Trần Kế Hoa cũng không phát hiện ra trong hai người bắt hắn có một người cứ dùng tay che gương mặt của mình. Sau khi ra khỏi nhà hàng, Trần Kế Hoa hơi hối hận. Hắn cảm thấy mình đã mất đi cơ hội thoát thân tốt nhất. Nhưng hắn đích thật không dám mạo hiểm. Dù sao hắn cũng chỉ là dân văn phòng có chút quyền hành mà thôi. Một chiếc xe van hơi cũ chạy đến. Cửa xe mở toang. Lập tức có người nhảy ra khỏi xe. Trần Kế Hoa chỉ cảm thấy cổ tê rần, nhanh chóng hôn mê. Hai nam nhân bắt hắn lập tức nhét hắn vào xe như nhét món hàng. Toàn bộ quá trình vô cùng ngắn gọn, dứt khoát. Chiếc xe lao đi, rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Phát Ni mà đứng ở cửa câu lạc bộ, nhìn đèn thang máy từng cái sáng lên, tim của nàng căng thẳng đến mức muốn nhảy ra ngoài. Tinh. Cửa thang máy mở ra. Đinh Thanh và Thôi Đấu Hạo hai người một trước một sau bước ra ngoài. Nữ nhân rốt cuộc cũng nhìn thấy đại nhân vật tên Tô Bình Nam. Trẻ hơn nàng nghĩ. Tóc chải gọn gàng, mặc một bộ đồ vest sọc đen may thủ công, dáng người cao lớn và mạnh mẽ. Mặc dù biểu hiện của hắn rất lạnh lùng nhưng điều đó không ảnh hưởng chút nào đến vẻ đẹp trai của hắn. Hoan nghênh Tô tiên sinh. Phản ứng của Phát Ni Mạ rất nhanh, thậm chí nàng còn không người 90 độ, lộ rõ vóc dáng ngon nghẻ của mình. Theo động tác của nàng, toàn bộ người trong hành lang lập tức khom người theo. Nam nhân sải bước tiến lên. Khi đi ngang qua Phát Ni Mạ, hắn khẽ gật đầu một cái xem như chào hỏi. Biểu hiện của nữ nhân lập tức kích động. Mặc dù đây là lần đầu tiên Tô Bình Nam đến câu lạc bộ nhưng hắn đã nắm giữ toàn bộ tư liệu về nữ nhân này, bao gồm những gì nàng trải qua trong quá khứ và thích. Anh hùng không hỏi xuất thân, Câu lạc bộ Thiên Đường có thể tạo dựng được tác dụng lớn đến vậy không thể bỏ qua công lao của nữ nhân này. Câu lạc bộ không dính một hạt bụi, ánh đèn chiếu vào nội thất bằng pha lê vô cùng lộng lẫy. Một kim tự tháp được tạo thành từ những ly thủy tinh đế cao cùng với rượu vang làm cho căn phòng thoang thoảng mùi rượu. Các nữ hài biểu hiện đoan trang, thanh lịch như những quý cô. Người nào cũng mặc trang phục dạ hội lẳng lặng chờ đợi một đêm cuồng hoan có khả năng diễn ra đêm nay. Tóm lại, đây là một thế giới của tiền. Tô Bình Nam không để ý đến những nữ hài kia. Nam nhân lòng có sơn hà, sống cuộc sống như tăng sư khổ hạnh. Mọi khó khăn gian khổ đối với hắn chỉ là sự khởi đầu mà thôi. Khi nào thì nhóm khách đầu tiên của hôm nay đến? Tô Bình Nam nhận ly rượu vang do Phát Ni Mạ đưa đến, ngồi thẳng ở vị trí chính giữa, khoan thai hỏi. Quách Quan Diệu nhìn đồng hồ, nghiêm túc trả lời, để dựa theo thời gian đã hẹn thì khoảng 13 phút sau. Tô Bình Nam gật đầu một cái, sau đó nhấp một ngụm rượu vang, duỗi ngón tay chỉ Quách Quan Diệu, để có lòng đấy, mùi vị không tệ. Quách Quan Diệu mỉm cười rất vui vẻ, khiến các nữ nhân trong câu lạc bộ phải kinh ngạc xém rớt cả cằm. Đây chính là giám đốc thôi như mặt trời ban trưa ở Busan. Bình thường các nàng chưa từng thấy nam nhân cười đến vui vẻ như vậy, thậm chí còn có chút ngốc nghếch. Phát Ni Mạ đi theo phục vụ bên cạnh cũng chấn kinh. Nàng đã hiểu vì sao tất cả các giám đốc của câu lạc bộ đều thèm nhỏ dãi mấy chai Roman Senti 74 tuổi cất trong tủ rượu nhưng không ai dám đụng vào. Vì những loại rượu đắt tiền đến mức một nữ hài có thể ngã vào vòng tay của mình chỉ dành riêng cho người này. Hút một điếu đi, thứ mà Tô Bình Nam lấy ra lần này không phải là xì gà Havana hắn yêu thích, mà là thuốc lá Tháp Sơn Tuyền giá bán 6 tệ thời đó ở Ô Thành. Phải biết rằng thuốc lá 6 tệ đã thuộc hàng thuốc xịn chính cống. Nhất là Quách Quan Diệu tuổi còn trẻ thích nhất danh tiếng, thường mua vài gói phân phát khắp nơi, giả bộ giàu có, dẫn đến mỗi tháng có vài ngày đi hút thuốc lá của người khác. Quách Quan Diệu căng thẳng nhận lấy, châm lửa, hít một hơi thật sâu. Bởi vì giữ trong phổi quá lâu, thậm chí khói trở nên nhợt nhạt không màu. Mùi cây nồng của thuốc lá kém chất lượng tràn ngập trái tim của Quách Quan Diệu. Trong nháy mắt, hắn có cảm giác như trải qua mấy kiếp. Ngươi làm rất tốt, ta cảm thấy vô cùng hài lòng. Tô Bình Nam không nói tiếng Hàn, mà dùng thổ ngữ ngay cả người Ô Thành hiện tại rất ít khi nói. Để bây giờ ngươi có thể tự quản lý công việc của mình, không cần chuyện gì cũng phải xin chỉ thị của ta. Nam nhân ngửa người ra sau, để ta không phải người độc tài. Có đôi khi ngươi suy nghĩ nhiều quá. Quách Quan Diệu gật đầu. Tô Bình Nam tiếp tục quay sang nhìn Vạn Thu Sinh đang đứng trong đám người đằng sau. Ở ngươi có tầm nhìn xa, có bản lĩnh, nhưng thủ đoạn đấu đá nội bộ trong xí nghiệp nhà nước đã dùng nhầm chỗ rồi. Giọng điệu của nam nhân vẫn rất nhẹ. Phát Ni Mạ ở bên cạnh nghe không hiểu Tô Bình Nam nói gì, cứ nghĩ rằng đại nhân vật có phần bình dị, gần gũi này đang bàn chuyện nhà. Nhưng Vạn Thu Sinh mà các nàng luôn xem là lão hồ ly lại mặt mày tái nhợt. Nếu không phải có người bên cạnh đỡ lấy, chỉ sợ hắn đứng không vững. Chương 1532. Số lượng người đến có vấn đề để chỉ trừng phạt mà không dạy dỗ không phải là thói quen của ta. Tô Bình Nam khoát tay, để trên cổ áo của ngươi có một móng vuốt. Nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng. Giọng điệu của nam nhân không hề có sự thay đổi, nghe vẫn rất nhẹ nhàng. Làm tốt mọi việc tốt hơn là đoán già đoán non. Vạn Thu Sinh như được đại xá. Gần vui như gần cọp. Trong đầu hắn hiện lên mấy chữ không phù hợp với thời đại này. Nên biết rằng hiện đang là thập niên 90 của thế kỷ 20. Giám đốc, thanh tra Phát Thái Nhật đến. Nhân viên bảo an phụ trách phòng quan sát bước đến trước mặt Quách Quan Diệu, hạ thấp giọng nói, tự nhiên số lượng người đến có vấn đề. Câu nói này khiến sắc mặt của Quách Quan Diệu trầm xuống. Người đến không nhiều mà rất ít. Mấy năm nay tập đoàn Kim Môn đều đầu tư cho những sinh viên nghèo. Mặc dù điều kiện rất khắc nghiệt, nhưng một khi đã quyết định nâng đỡ thì vô cùng hào phóng. Cho dù là vậy, có thể trở thành thanh tra cũng chỉ có 7 người. Không nói tới độ khó của kỳ thi, chỉ riêng điều kiện tiên quyết nhất định phải tốt nghiệp Học viện Tư pháp Quốc gia cũng đủ khiến người ta sinh lòng sợ hãi. Học phí của trường luật đắt đỏ đến mức có thể khiến cho một gia đình trung lưu không chịu nổi gánh nặng. 99% người bình thường sẽ bị điều kiện khắc nghiệt này dọa chết khiếp. Nguyên nhân gốc rễ của điều này rất vi diệu. Bởi vì ở xứ sở Kim Chi, quyền lực thực thi pháp luật độc lập của hệ thống giám sát đã dẫn đến bọn hắn có thể cạnh tranh lợi ích với giới tài phiệt. Cho nên các nhà tài phiệt chỉ có thể dùng cách này để củng cố giai cấp. Dù sao, khẩu hiệu dân chủ rất vang dội ở nơi này. chẳng qua đây chỉ là phương pháp các tập đoàn sử dụng để duy trì lợi ích mà thôi. Ba chiếc xe, tổng cộng 7 người bao gồm Phát Thái Nhật. Điện thoại của Hàn Tại Huân không ai nghe máy, Phát Thái Nhật rõ ràng không vui cho lắm. Hắn nói, để tuổi trẻ bây giờ cho rằng mình phá được mấy vụ án lớn thì mình là một nhân vật. Không có tập đoàn Kim Môn ủng hộ, hắn tính là thứ gì chứ? Nam nhân ngửa người ra sau, người trẻ tuổi luôn tự cho là đúng nhất định sẽ ăn thiệt. Bầu không khí trong xe trở nên căng thẳng. Sa Tái Hiền cũng là một trong những người mới được nâng đỡ. Bởi vì hắn làm việc rất cẩn thận, cho nên hắn rất được Phát Thái Nhật tin tưởng. Nghe xong, hắn lập tức lên tiếng, y Hàn Tại Huân nhắn lại, nói vụ án của trường khuyết tật đang có tiến triển. Khi nào về, hắn sẽ bồi tội sau. Phát Thái Nhật ngừng đốt thuốc, mắt nheo lại. Vụ án này đang được truyền thông chú ý, là một vụ án thu hút ánh mắt mọi người. Nếu làm tốt, đây chính là vốn liếng chính trị. Rất biết suy nghĩ, hoặc có thể nói người này rất có dạ tâm. Vụ án không phức tạp. Một tháng trước, một nam hài đã tự tử bằng cách nằm trên đường ray. Sau đó một giáo viên tên Khương Nhân Hạo không thể chịu đựng được sự tra tấn nội tâm và ý thức về công lý, bèn đứng ra tiết lộ sự thật. Tiểu nam hài đang học tại một trường đặc biệt dành cho người khuyết tật tên là Nhân Ái ở Quang Châu. Cậu bé không thể chịu đựng được sự tra tấn, đã chọn cách kết liễu cuộc đời mình. Căn cứ theo giáo viên Khương miêu tả, những thầy cô khác đã thực hiện hành vi bắt nạt vô nhân đạo với những tiểu nữ hài và nam hài vẫn còn trong độ tuổi thanh xuân. Mọi thứ bẩn thỉu ngươi có thể tưởng tượng đều phổ biến ở đây. Ví dụ, một nữ hài bị nhét vào máy giặt vì chống cự lại việc bị xâm phạm, thậm chí còn bị ép ăn phân khi sắp chết. Quá trình biến thái khiến người ta giận sôi. Giáo viên Khương đã dẫn đầu một số nạn nhân điên cuồng tìm kiếm công lý, chạy đến vô số bộ phận liên quan, nhưng lại bị hệ thống giáo dục và bộ phận dân quyền đá đi lung tung. Hắn không còn cách nào khác là phải tìm phóng viên. Báo cáo đã gây ra tác động lớn ở khu vực địa phương. Cho dù là vậy, vẫn có một bức tường vô hình khiến những người này bầm dập. Cùng với sự trợ giúp của giới truyền thông, cuối cùng các bộ phận liên quan cũng chịu tiếp nhận vụ án gây phẫn nộ này. Chính nghĩa xấu hổ ló ra rồi lại ngượng ngùng rụt về. Kết quả là thua kiện. Những bức ảnh của 7 nạn nhân đầy vết bầm tím và lời khai của nhân chứng đã bị phớt lờ tại tòa án. Việc rút lại bằng chứng gián tiếp sau khi trao đổi lợi ích khiến các nạn nhân tuyệt vọng. Sau khi Khương Nhân Hạo nghe phán quyết xong, bước ra khỏi cổng, nhìn những gương mặt tuyệt vọng của những đứa trẻ, hắn như phát điên. Khương Nhân Hạo mất bình tĩnh đã phóng hỏa đốt cháy nơi uy nghiêm này. Kết quả, hắn bị các nhân viên bảo vệ lao đến đánh và bị thương nặng. Khi Khương Nhân Hạo đang cố gắng miêu tả thế giới đen tối này với phóng viên chung quanh, súng nước áp suất cao đã bắn hắn hôn mê. Hai tiếng. Lá lách của Khương Nhân Hạo bị vỡ, xuất huyết trong. Thời gian chậm trễ lên đến 2 tiếng đồng hồ. Một số nạn nhân nữ không có đồng nào đã thay nhau cõng nam nhân duy nhất trên đời lên tiếng bên vực mình bằng thân xác yếu ớt, vội vã đến bệnh viện khi đã hấp hối. Thứ duy nhất hắn để lại là một lá thư tuyệt mệnh với nét chữ nhòe nhoẹt và lộn xộn. Trong lá thư, nam nhân lên án mọi thứ đã xảy ra với mình. Mọi chuyện quả thực bi đát đến mức khiến người ta khó chịu. Nhưng trong thế giới tàn khốc này, rất nhiều người đã biết vị trí xuất phát của mình. Bản chất của vụ án là xấu, nếu làm ầm lên, nó sẽ gây nên ảnh hưởng xã hội rất lớn. Một thanh tra giúp mang lại công lý cho những người kém may mắn sẽ nhận được tỷ lệ tán thành cao. Phát Thái Nhật không tham gia vì hắn cảm thấy vụ án này được không bù nổi mất. Chương 1533. Tinh thần trọng nghĩa buồn cười thứ nhất, hắn phải có cơ hội đặc biệt để thăng tiến từ vị trí hiện tại. Hắn không có đủ động lực. Thứ hai, hắn không muốn đắc tội với người khác. Ảnh hưởng của trường học không thành vấn đề, mấu chốt là luật sư đã giúp bị cáo chống lại vụ kiện, Trịnh Vũ Đông đã từng là nhân vật nổi tiếng trong hệ thống thanh tra trước, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.